Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Đỉnh Phong. Lê Ông cảm giác là kỳ diệu. Đi qua rồi mười mấy ngày tu luyện, hắn ra mỗi một chỗ đều đi qua rồi nhiều lần tinh lực cải tạo. Mỗi ngày 200 phút tu luyện, càng quan trọng là có chất gỗ trong chén chất lỏng phụ trợ. Hắn tu luyện căn bản không cần lo lắng trong cơ thể dược tề còn sót lại cùng thân thể tiêu hao vấn đề, cũng là bởi vì loại này tiện lợi điều kiện phía dưới. Hắn mới sẽ chỉ là 15 ngày thời gian, liền đạt tới rồi luyện ra đỉnh phong. Lê Ông điều khiển tinh lực đụng chạm lấy da của mình. Hắn đã cảm giác không thấy da trên đau đớn, ngược lại truyền đến là thư thái dễ chịu cảm. Tinh lực ở va chạm da sau, hướng về da dưới bắp thịt thẩm thấu, thả ở không có đạt tới luyện ra đỉnh phong trước, tinh lực xuyên qua da sau, còn sót lại tinh lực 10 phần có hạn, căn bản không có cách gì đạt tới nhằm vào bắp thịt tu luyện. Lê Ông cảm thụ lấy bắp thịt truyền đến cảm thụ, hắn rõ ràng chính mình lần sau tu luyện liền có thể tiến hành y nguy trụ cột đoán thể quyết. Tầng thứ 2 luyện nhục tu luyện rồi. Hắn chậm rãi kết thúc rồi một lần cuối cùng luyện ra tu luyện. Da trên đen màu tím tan biến. Bất quá hắn hết sức rõ ràng. Lúc này hắn da đã sớm có được rồi mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Ở hắn chính mình đạt tới rồi luyện ra đỉnh phong về sau, hắn mới rõ ràng ngày đó vì cái gì sử dụng chiến thuật dao găm không có cách gì cho vị kia cấp 5 tinh sĩ tạo thành cái gì tổn thương. Luyện ra sau khi thành công ra năng lực phòng ngự thật sự là quá mạnh rồi. Cũng liền là lúc đó sử dụng là quân đội chiến thuật dao găm. Nếu như sử dụng bình thường lợi khí, đoán chừng liền vị kia cấp 5 tinh sĩ ra đều không có cách gì phá vỡ. Nếu như nói Lê Ông ở tu luyện đến rồi cấp 5 tinh thần hệ tinh sĩ sau, còn không có cảm giác được tinh sĩ chân chính mạnh mẽ. Nhưng ở tu luyện thành công luyện ra một tầng sau, hắn lại là cảm giác đến rồi tinh sĩ mạnh mẽ. Này nhường hắn trong lòng có rồi nghi hoặc. Khó nói thể thuật hệ tinh sĩ cùng tinh thần hệ tinh sĩ ở giữa chênh lệch liền to lớn như thế sao? Lê Ông nặn rồi nặn nắm đấm. Hắn cảm giác chính mình lực lượng tăng lên rồi không ít. So với hắn trước đó lực lượng tăng lên rồi một nửa còn muốn nhiều. Hắn cảm giác chính là hiện tại một cấp thể thuật hệ tinh sĩ đối mặt một vị cấp 5 tinh thần hệ tinh sĩ, đều không cần cầm ra thực lực gì. Một quyền liền có thể đem cấp 5 tinh thần hệ tinh sĩ đánh ngã. Lê Ông, người đạt tới luyện ra đỉnh phong rồi. A Chi tinh sĩ mặc dù đã có thể khẳng định Lê Ông đạt tới rồi luyện ra đỉnh phong, hắn còn là lên tiếng hỏi nói. Cái này thật sự là quá vượt ra ngoài hắn dự liệu. Hắn nghĩ muốn từ Lê Ông nơi này đạt được trả lời. A Chi tinh sĩ, ta đạt tới rồi luyện ra đỉnh phong. Lê Ông cũng không có kỳ quái A Chi tinh sĩ đến. Vừa mới đột phá đến luyện ra đỉnh phong lúc động tĩnh có chút lớn rồi. Hắn cười lấy trả lời nói. Tốt, rất tốt. A Chi tinh sĩ gật đầu nói. Tiếp lấy hắn lại truy hỏi nói. Người hiện tại tu luyện thời gian dài là bao lâu? Có rồi 100 điểm chuông. Lê Ông cũng không có ở này phương diện nói dối. Hắn ăn ngay nói thật nói. Hắn cân nhắc rất rõ ràng. Chính mình bí mật rất nhiều. Này thể thuật hệ tinh chủng phẩm chất không hề là cái gì quá lớn bí mật. Bộc lộ ra đến vừa vặn có thể giải thích chính mình tu luyện tốc độ nhanh nguyên nhân. Kiểm tra đo lường ngươi tinh chủng phẩm chất tinh sĩ sợ là uống rồi say rượu công tác. Làm sao sẽ xuất hiện như thế sai lầm. Bất quá dạng này cũng tốt. Nếu không bên kia cũng sẽ không mặc kệ ngươi gia nhập tinh sĩ công hội. A Chi tinh sĩ lắc đầu cười lấy nói rằng. A Chi tinh sĩ ngược lại là không có hoài nghi Lê Ông nói dối. Bởi vì Lê Ông biểu hiện ra đến thiên phú tu luyện. So với hắn thấy qua 10 phần tinh chủng tinh sĩ đều muốn càng mạnh. Ngược lại nói Lê Ông tinh chủng không có 10 phần. Mới sẽ nhường A Chi tinh sĩ không tin. Chính phủ cùng quân đội có thể buông tha một vị thể thuật hệ tinh chủng vì 7 điểm tinh sĩ. Nhưng một vị thể thuật hệ tinh chủng vì 10 phần tinh sĩ xuất hiện. Kia chính phủ cùng quân đội tuyệt đối sẽ không tiếc hết thảy đại giới tranh thủ. Archie tinh sĩ rõ ràng là trách lầm vì Leon kiểm tra đo lường Alicia tinh sĩ. Thân là nắm chắc rồi đặc thù đồng thuật cấp 12 tinh sĩ. Alicia tinh sĩ cũng sẽ không ở này phương diện xuất hiện như thế lớn sai lầm. Đương nhiên, Archie tinh sĩ cũng không khả năng đi truy cứu. Hoặc là báo cho biết chính phủ bên kia Leon thể thuật hệ tinh trùng tình huống. Hắn nghĩ giữ bí mật còn đến không kịp đâu. 10 phần tinh trùng, đại biểu lấy một loại khác hàm nghĩa. Mỗi một vị 10 phần tinh trùng tinh sĩ, đều là cha Vinstead mấy thế lực lớn lớn nhất tài phú. Chỉ có 10 phần tinh trùng mới có nhất định tỷ lệ nhường tinh sĩ đột phá cấp 15 quan ải. Đạt tới ở đại vũ trụ bên trong được người tôn kính sao sư. Làm tinh sĩ đạt tới 16 cấp, liền bị tôn xưng là sao sư. Khi đó chiến lực đem sẽ nảy sinh cơ bản tính to lớn tăng lên. Archie tinh sĩ thu lên dáng tươi cười. Lần nữa nhìn hướng Leon biểu lộ lại có chút bất đắc dĩ. Hắn nguyên chuẩn bị đem Leon cái này thiên tài thu đến chính mình môn hạ. Trở thành chính mình đệ tử. Nhưng làm Leon thể hiện ra 10 phần tinh trùng tiềm lực lúc. Liền không còn là hắn có khả năng giáo dục rồi. Vô luận là chính phủ, quân đội, tinh sĩ công hội, lại hoặc là tinh minh, mỗi một vị 10 phần tinh trùng tinh sĩ, đều có tư cách tiếp thu tốt nhất tài nguyên tu luyện cùng giáo dục. Mà ở tinh sĩ công hội bên trong, tốt nhất giáo dục tự nhiên là Archie tinh sĩ lão sư. Cha Vinstead tinh sĩ công hội hội trưởng 16 cấp Amon sao sư. Lê ông, người tu luyện bên trong có vấn đề gì? Có thể hỏi ta, buổi chiều ta muốn đi ra ngoài một chút. Khả năng sẽ trở lại chậm chút. Buổi tối giáo dục sẽ trễ một chút. Người cùng cây dơ nói một chút. Archie tinh sĩ nghĩ rồi nghĩ nói rằng. Ta là có chút vấn đề. Nhưng cùng tu luyện không có cách gì. Ngài có thể vì ta giải đáp sao? Lê ông nhìn đến Archie tinh sĩ tâm tình không tệ. Nắm lấy cơ hội hỏi nói. Người hỏi đi. Chỉ cần không phải là cái gì cơ mật là được. Archie tinh sĩ cười lấy phất tay nói rằng. Tinh thần hệ tinh sĩ cùng thể thuật hệ tinh sĩ chiến lực có cái gì khác biệt? Ta nếu như gặp phải rồi tinh thần hệ tinh sĩ phải chú ý cái gì? Leon đem đã sớm nghĩ vấn đề hỏi lên. Archie tinh sĩ thật không có kỳ quái Leon hỏi như vậy. Leon là thể thuật hệ tinh sĩ. Tự nhiên sẽ hiếu kỳ cùng thể thuật hệ đặt song song tinh thần hệ. Đây là cơ bản thường thức. Hôm nay mượn cái này cơ hội. Vừa vặn có thể cho Lê ông giảng giải một phen. Tinh thần hệ tinh sĩ hết sức đặc thù. Nói chung đều là lựa chọn tinh thần trời sinh mạnh mẽ người tiến vào tinh chi vực nếm thử ngưng kết. Tinh chủng, chỉ bất quá tinh thần hệ tinh chủng ngưng kết xác suất tương đối thấp. Đồng thời trưởng thành tiềm lực cũng rất nhỏ. Cho nên ít có cá nhân nếm thử ngưng kết tinh thần hệ tinh chủng. Chủ yếu còn là chính phủ cùng quân đội đến tiến hành. Tinh thần hệ tinh sĩ một hơn nửa sẽ trở thành nhân viên nghiên cứu. Bởi vì tinh thần hệ tinh sĩ có được vượt xa bình thường suy tư của người tốc độ cùng trí nhớ. Đương nhiên tinh thần hệ tinh sĩ ở bất luận cái gì ngành nghề bên trong đều rất dễ dàng ra mặt. Đặc biệt là trải qua hơn 100 năm thực tiễn cùng nghiên cứu. Chuyên chú vào nào đó loại nghệ thuật hoặc công tác đều sẽ đối tinh thần lực tăng lên có ích. Cho nên tinh thần hệ tinh sĩ bên trong sẽ rất ít từ việc chiến đấu ngành nghề. Bàn về sức chiến đấu. Ở 10 cấp trước đó, tinh thần hệ tinh sĩ sức chiến đấu cực thấp. Không có cách nào đối phó bậc trung thể thuật hệ tinh sĩ. Nhưng ở tấn thăng cấp 11 tinh thần hệ tinh sĩ sau, sức chiến đấu sẽ xuất hiện tăng lên cực lớn. Lúc này tinh thần hệ tinh sĩ công kích phòng ngự cực khó. Đồng cấp thể thuật hệ tinh sĩ cơ hồ không có cách gì chiến thắng. Archie tinh sĩ vì Leon giải đáp. Nói, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.